Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nếu như vậy thì được rồi, tôi đi ngủ đây. Nói xong Tiểu Lệ liền xoay người đi xuống dưới lầu. Thấy Tiểu Lệ đi xuống dưới rồi, Phòng Vũ Vọng mới nhẹ nhàng mở hé cánh cửa, khẽ thở đầu vào mà nhìn xung quanh. Thực ra lúc chuông cửa vang lên thì Kiều Nhung Ngọc đã tỉnh lại rồi, nhưng cô chỉ ngồi dậy cũng không định xuống xem là ai. Xong cô cũng có thể đoán ra được. Khi nhìn thấy Phòng Vũ Vọng thò đầu cẩn thận vào dò xét thì cô liền nở ra nụ cười, cười đến mức vô cùng vui vẻ. Cô biết ngay là anh đến mà. Nhìn về phía giường quả nhiên thấy được người thương. Trong giây phút anh nhìn thấy Kiều Nhung Ngọc thì lập tức liền đã bị mê hoặc, chỉ có thể ngây ngốc để cửa tiến vào, đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn cô. Chỉ có duy nhất một ý nghĩ là cô quá đẹp. Bị đánh thức từ trong mộng đẹp, Kiều Nhung Ngọc tóc dài rối tung xõa ra ở sau lưng, ánh mắt có một chút mông lung, đôi môi cánh hoa đỏ tươi hơi sưng, mặc bộ đồ ngủ màu trắng viền hoa, càng tôn lên nét đáng yêu của cô. Ánh đèn ngủ màu vàng từ phía sau chiếu lên, khiến cho toàn thân cô như tỏa ra một vầng sáng mê người. Lại nhìn người đang ngây ngốc đứng bên cạnh cửa, cô liền mỉm cười vẫy tay với anh nói, "Lại đây." Anh nghe lời từ từ nhấc chân lên, đóng cửa lại. Nhìn Phòng Vũ Vọng bị mình mê hoặc đến đầu óc choáng váng thì cô cười càng tươi hơn, nụ cười rực rỡ suýt chút nữa làm anh bất tỉnh. Anh từ từ xoay người đóng cửa, nhưng tầm mắt vẫn không nỡ rời khỏi cô. Chỉ thấy đầu anh xoay một hướng, còn thân lại ở một hướng khác, vất vả lắm mới đóng được cửa. Sau khi đi cửa được đóng lại, anh chậm rãi bước về phía cô, động tác vô cùng chậm chạp, giống như sợ đi quá nhanh thì cô sẽ biến mất vậy. Anh đi rất chậm, đoán chừng để con rùa ở trên đất, nó còn có thể bỏ nhanh hơn anh. Quả thật là quá mức đáng yêu, cô lại giơ tay vẫy vẫy anh nói, "Mau lại đây nhanh lên." Thật sự nghe lời, chỉ thấy hành động chậm rì rì của anh trong nháy mắt liền thay đổi, giống như là một cảnh phim quay chậm, đột nhiên bị tua nhanh lên, vút một cái đã đứng trước giường của cô. Làm sao lại có một người đáng yêu đến như vậy chứ, cô quả thật là yêu chết anh đi được. Nằm xuống kéo chăn đắp ngang người, rồi lại nhấc lên một góc vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, bên mình cô cất tiếng nói, "Mau vào đây, nằm bên cạnh em." Anh nghe lời ngồi xuống giường cười dày cùng tất, "Cởi bớt quần áo ra đi, mặc nhiều như thế nằm ngủ sẽ không được thoải mái." Anh nghe lời đứng dậy bắt đầu cởi quần áo, áo khoác, áo sơ mi rồi đến quần dài. Anh vừa cười vừa nhìn cô, thấy cô đang nhìn mình liền xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Nhìn mặt anh đỏ bừng, cô liền nở nụ cười. Tuy cô không có một chút đỏ mặt nhìn anh cởi quần áo, nhưng thực ra cô vẫn rất là xấu hổ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn một người đàn ông cởi đồ trước mặt của mình. Cô phải tự nhủ lắm mới khống chế được bản thân, ra sức nói với chính mình rằng đừng ngại ngùng mới dám nhìn anh như vậy. Thấy anh cởi xong quần dài, đang định cởi nốt vật che đậy cuối cùng thì cô không nhịn nổi nữa mà vội vàng ngăn cản. "Không cần phải cởi cái đó, nếu như còn cởi nữa thì anh thật sự sẽ trống trơn mất." Nhìn lồng ngực rắn chắc, cánh tay mạnh mẽ, đôi chân thon dài cùng cơ bụng săn gọn, cô rốt cuộc không khống chế được nữa mà đỏ bừng mặt. Không ngờ dáng người của anh lại gợi cảm đến vậy. Chui vào trong chăn nằm nghiêng người, anh đưa mắt nhìn cô chằm chằm. Lúc hai chân của mình chạm phải bàn chân mềm mại của cô thì mặt của anh lại càng đỏ hơn, mà khoa trương nhất là cổ cũng đỏ theo. Sau khi kéo chăn đắp tốt cho cả hai, cô mới nhìn anh. Nhung. Bởi vì quá mức lo lắng, anh đến cả nói chuyện cũng lắp bắp, trong đầu trống rỗng không suy nghĩ được gì. Mà dù bình thường anh cũng không nói ra cái gì cho ra hồn cả. Cô vươn tay ra giữ chặt mặt anh cười dịu dàng nói, "Đừng quá lo lắng, em cũng đâu có ăn anh chứ." Cô bật cười đùa với anh, chắc chắn anh cũng chẳng hiểu được ý tứ của cô đâu. "Anh không ăn được." Anh lắc đầu, có lẽ do chăn che khuất cơ thể nên anh cũng đã bớt đi sự ngại ngùng, nói chuyện cũng trở nên dễ dàng hơn. "Cô biết ngay mà. Làm sao anh lại đến sớm như vậy chứ? Hiện tại chắc chỉ mới có 2-3 giờ sáng thôi. Không phải là thức suốt đêm rồi nhìn lịch, thấy sang ngày mới liền chạy đến chỗ này đó chứ?" "Anh tỉnh dậy, lập tức liền đến đón em ngay." Cái tay lén lút chạm vào eo cô, rồi là lập tức thu về giấu sau lưng, giống như làm như thế, cô sẽ không biết mình chạm vào cô được. "Anh đã ngủ bao lâu rồi hả?" "Quá mức thần kỳ, coi như 9 giờ đi ngủ thì cũng chẳng được bao lâu mà vẫn tỉnh lại." Dĩ nhiên cô biết anh chạm vào mình, nhưng vẫn im lặng chỉ mỉm cười nhìn anh. Thấy cô nhìn mình cười giống như chưa phát hiện ra, thì anh lại nhẹ nhàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.